Xuyên qua Hoàn Châu, Tử Vi khai hoa. Chương 2, Di ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Hạ Thanh có kinh nghiệm trải qua nhiều chuyện. Sau một hồi ngây người, trước mặt Kim Tỏa đang thấp thỏm bất an, nàng từ từ khôi phục lại nhưng trong đầu lại vô cùng phiến chán. Liều mạng duy trì gương mặt không gợn sóng, không sợ hãi. Tiểu thư, nên đến gặp phu nhân rồi. Lúc này một nha hoàn lớn tuổi xốc mành đi vào. Vừa thấy bộ dáng của Hạ Thanh cùng Kim Tỏa nhất thời có chút giận dữ. Kim Tỏa, người cũng quá chậm chạp đi. Đã qua một canh giờ rồi mà tiểu thư còn chưa rửa mặt chải đầu xong nữa. Kim Tỏa hiển nhiên có chút sợ nha hoàn này. Vội kêu lên Tương Diệp tỷ tỷ, rồi hấp tấp chạy đi tìm xiêm y. Nha hoàn tên Tương Diệp kia thấy thế thở dài rồi quay ra ngoài. Sau một hồi lại bưng một chậu nước tiến vào hầu hạ Hạ Thanh rửa mặt. Chải đầu, cảm giác đầu tiên của Hạ Thanh đối với Tương Diệp chính là nàng là một người vô cùng cứng nhắc. Bởi vậy nàng không dám biểu hiện giống như ở trước mặt Kim Tỏa mà ngoan ngoãn để Tương Diệp bài bố. Chính là trong lòng có chút kỳ quái. Tử Vi lên kinh tìm cha thế nào lại chỉ dẫn theo Kim Tỏa vừa dài dòng vừa ngây ngây ngốc ngốc. Nếu là dẫn theo nha hoàn Tương Diệp này thì khả năng Tử Vi kia làm ra chuyện ngu xuẩn gì là không thể rồi. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ Hạ Thanh không dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Chỉ sợ Tương Diệp này nhìn ra điểm gì bất thường. Tiểu thư hôm nay như thế nào? Tương Diệp vừa giúp Hạ Thanh vừa hỏi nàng chuyện nàng sợ hãi nhất. Tâm Hạ Thanh run lên. Đầu óc nhanh chóng suy xét để không giấu vết lấp liếm được bản thân. Ai ngờ vừa lúc đó Kim Tỏa mang xiêm y trở về. Nghe vậy liền nhu thuận đáp. Tương Diệp tỷ tỷ, người không biết chứ tiểu thư cư nhiên cái gì đều không nhớ rõ nữa rồi. Tương Diệp đang cài châm ngây ngẩn cả người. Hạ Thanh đang suy xét tời lùi cũng ngây ngẩn theo. Cả hai đều không suy nghĩ được gì nữa hướng nhìn Kim Tỏa. Kim Tỏa ước chừng đã hiểu ra mình lỡ miệng. Tự thấy bản thân càn rỡ bèn đưa cho Hạ Thanh một ánh mắt xin lỗi rồi buông xiêm y, làm bộ đi sửa sang giường. Nhất thời, không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Một hồi lâu sau Tương Diệp mới lên tiếng. Tiểu thư, chuyện lớn thế này. Sao người lại không nói cho ta biết? Bất quá ta chỉ là sợ nương ta lo lắng thôi. Chuyện này chỉ một mình ta biết là tốt rồi. Hạ Thanh bi bi thương thương trả lời. Nàng còn nhẫn tâm nhéo chính mình một cái. Đau xót khiến mặt mũi trắng bệch. Tương Diệp ước chừng sợ nhất bộ dáng bi thương của chủ nhân nên vừa thấy vậy liền xua tay nói. Tốt lắm, nô tỳ không hỏi tiểu thư nữa. Phu nhân hiện tại không khỏe. Giấu chuyện này cũng tốt bất quá nên tìm một lang trung đến xem. Thân thể tiểu thư luôn phải bảo trọng. Hạ Thanh còn muốn nói không nhưng những câu Tương Diệp nói hết thảy đều có lý, lại thêm Tương Diệp không giống Kim Tỏa hồ đồ không thể qua loa nói không. Được, Hạ Thanh nghĩ lại lang trung cổ đại cũng không thể chiếu sóng điện não được. Nếu nói đầu óc nàng bị bệnh cũng không phát hiện ra nhiều lắm thì cho uống mấy bát thuốc an thần linh tinh mà thôi. Nàng nghĩ vậy trong lòng liền dễ chịu một chút. Tiểu thư, tốt lắm, Tương Diệp cài cây châm màu đỏ cuối cùng lên tóc Hạ Thanh cười nói. Hạ Thanh trong lòng có việc, chẳng còn tâm tư nào mà thưởng thức nữa. Nàng lung tung gật gật đầu mấy cái. Tương Diệp cũng hiểu rõ. Yên lặng giúp đỡ Hạ Thanh đứng dậy. Nói, tiểu thư ước chừng không biết đường. Nô tỳ sẽ đi trước dẫn đường. Tiểu thư chỉ cần dụng tâm nhớ kỹ là được. Hạ Thanh đang lo lắng vấn đề tìm đường. Nghe thấy thế tâm nàng liền buông lỏng cảm kích nhìn Tương Diệp. Quả nhiên là một người tâm tư cẩn thận. Hạ Thanh tự nhủ, trước phải xem xét người này vài ngày. Nếu nàng không hoài nghi với lời nói của mình thì đem nàng giữ bên người. Kim Tỏa vô luận là biểu hiện bây giờ hay tương lai đều là người không có tâm cơ. Nếu nàng đã xuyên qua thành Hạ Tử Vi là chuyện không thể thay đổi thì nàng cũng không nghĩ sẽ chấm dứt sinh mệnh mình một cách dễ dàng lần thứ hai đâu. Tất cả phải tính toán thật tốt cho sau này. Cũng không biết hiện tại Tử Vi mấy tuổi. Tình tiết Ly Hoàn Châu trong tác phẩm bao lâu nữa mới bắt đầu. Hạ Thanh cứ như thế suy nghĩ miên man. Một hồi đã đến chính viện của mẫu thân nàng Hạ Vũ Hà. Nàng mới phục hồi tinh thần lại. Có chút chột dạ. Vừa rồi căn bản là không có dụng tâm nhớ đường, không biết lúc trở về có thể hay không lại nhờ Tương Diệp dẫn đường phía trước. Bước vào phòng của Hạ Vũ Hà. Mọi đồ dùng bên trong đều được làm bằng gỗ tử đàn rất giống với phòng của Hạ Tử Vi. Bên ngoài là một thư phòng nhỏ. Mấy giá thư được xếp đầy sách một cách ngay ngắn chỉnh tề. Trên bàn còn có sấp giấy và mấy cây bút mực. Nhớ tới trong Hoàn Châu Càn Long đã từng nói chính tài năng của Hạ Vũ Hà đã khiến hắn động tâm. Trong đáy lòng không khỏi thở dài. Nếu nàng là cha mẹ của Hạ Vũ Hà nhất định sẽ rất hối hận khi bồi dưỡng ra một tài nữ như vậy. Thà rằng không biết chữ. Thà rằng thô tục còn hơn nữa đời khổ sở thế này. Đi vào nội thất, thấy Hạ Vũ Hà đang nằm nửa người trên giường trong tay cầm một quyển sách. Vốn tưởng rằng nàng không có cảm giác gì thì Hạ Thanh đột nhiên cảm thấy sống mũi ê ẩm. Chẳng lẽ đây là cảm xúc thân thể này còn lưu lại hay sao? Một tiếng nương không khó khăn mà bật ra. Tử Vi tới rồi đấy à? Hạ Vũ Hà buông sách xuống từ ái nhìn Hạ Thanh. Loại ánh mắt này nàng đã 5 năm không nhìn thấy rồi khiến nàng không kìm được mà suýt chút nữa rơi lệ. Hạ Thanh theo bản năng gật nhẹ đầu đi đến bên giường ngồi xuống thủ thỉ. Nương hôm nay có thấy đỡ nhiều không? Bất quá chỉ là vùng vẫy tranh giành sự sống thôi, Hạ Vũ Hà thở dài. Hạ Thanh đột nhiên rất tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Hà. Người phụ nữ này hiện giờ là mẹ của nàng. Bà rất đẹp, rất tài hoa nhưng hiện tại lại giống như đóa sen điêu linh, thần sắc buồn bực. Quanh thân tịch liêu, lộ ra một cỗ tử khí. Bà làm sao có thể vì một nam nhân phụ lòng mà hành hạ sinh mệnh như vậy? Bao nhiêu người muốn sống mà không được. Nếu lúc trước cha mẹ Hạ Thanh nàng có thể sống sót qua tai nạn xe cộ thì dù có là người thực vật nàng cũng sẽ ngày đêm làm công kiếm tiền mà nuôi. Dưỡng hai người, Hạ Vũ Hà bà làm sao có thể không muốn sống cơ chứ? Tử Vi, như thế nào? Hạ Vũ Hà là một người mẫn cảm nên dĩ nhiên bà nhìn ra được tâm trạng Hạ Thanh có gì đó không đúng. Hạ Thanh thở dài khuyên nhủ. Nương, người không cần phải nói như vậy. Hảo hảo bảo dưỡng thì thân thể người sẽ tốt lên thôi. Nếu người đi rồi rồi thì Tử Vi làm sao bây giờ? Một câu nói cực bình thường mà Hạ Vũ Hà nghe xong lại ngẩn ngơ. Cười nói, hôm nay Tử Vi làm sao vậy? Hạ Thanh vội cúi đầu không nói. Chẳng lẽ những lời bình thường như vậy mẹ con các nàng chưa bao giờ nói qua sao? Chẳng lẽ hai mẹ con này lúc gặp mặt chỉ là cầm tay, hai mắt đẫm lệ nhưng lại không nói gì ư? Cũng may là Hạ Vũ Hà không qua để ý mấy. Ngược lại nói, chấm, Tử Vi đợi chút, nương có một số việc muốn giao cho con. Nương, Hạ Thanh đột nhiên có cảm giác không tốt. Nàng muốn lên tiếng ngăn cản nhưng thật sự chẳng biết mở miệng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Tuy rằng nàng và Hạ Vũ Hà là hai người xa lạ, nhưng thân thể này vẫn còn tồn tại cảm giác yêu thương. Níu kéo, cứ thế ngơ ngác ngồi đầu giường không biết làm sao. Hạ Vũ Hà cười kéo tay Hạ Thanh phân phó thị nữ bên cạnh. Mai Hoa, người giúp ta đem cây quạt tương tử ra đây. Tiểu thư, nha hoàn Mai Hoa này tuổi cũng sấp xỉ Hạ Vũ Hà. Lại gọi bà là tiểu thư, chắc hẳn là nha hoàn bên người của Hạ Vũ Hà. Bất quá đến tuổi này chưa gả thật là kỳ lạ. Hạ Vũ Hà xem như ngoại lệ. Còn Mai Hoa thì thế nào? Đi lấy đến đây đi. Tử Vi cũng đã biết thừa rồi, ta còn không rõ ràng sao? Hạ Vũ Hà suy yếu cười cười. Mai Hoa thở dài rốt cục cũng quay đi đem cây quạt kia lấy ra. Hạ Tử Vi có thể không biết đây là cái gì, nhưng Hạ Thanh thì rất minh bạch. Đây chính là vật đính ước mà Càn Long lưu lại. Nàng lại lần nữa thở dài cho tình yêu của Hạ Vũ Hà vì một cây quạt mà bán đi chung thân đại sự. Bất qua Hạ Thanh cũng hiểu rõ. Người nọ ở thời đại này là cửu ngủ chí tôn lại tài hoa hơn người, chắc hẳn là Hạ Vũ Hà cũng cam tâm tình nguyện chịu đau khổ. Mai Hoa đưa cây quạt đến Hạ Thanh, phát hiện trong mắt nàng mang theo vài phần khinh thường cùng oán hận. Xem ra Mai Hoa cũng là người nhìn thấu tất cả. Hạ Vũ Hà nhận lấy cây quạt. Bà cẩn thận phủi phủi. Cẩn thận rút ra phiến bộ rồi lại cẩn thận mở ra. Nhìn tranh chữ trên quạt thất thần một hồi, nước mắt luồn từ từ chảy xuống. Hạ Thanh thấy thế không nói được lời nào, lại có chút phiền lòng quay đầu đi chỗ khác. Một hồi lâu sau nàng quay đầu lại, vẫn thấy Hạ Vũ Hà đang nhìn cây quạt sững sờ, dường như muốn nói gì đó lại không thốt nên lời. Cũng may Mai Hoa bên cạnh kịp thời nhắc nhở. Tiểu thư, đừng nhìn nữa, coi chừng lại thương tâm làm bệnh nặng thêm. Tiểu thư vẫn còn ở đây đấy. Hạ Vũ Hà mới sực tỉnh. Cười xin lỗi nhìn Hạ Thanh rồi lại phủi phủi cậy quạt. Cẩn thận gấp lại. Cẩn thận bỏ vào phiến bộ, lưu luyến xem vài lần rồi mới đưa cho Hạ Thanh. Lúc Hạ Thanh tiếp nhận cây quạt không thể không giả bộ hỏi. Nương, đây là cái gì? Đây là vật phụ thân con lưu lại, Hạ Vũ Hà đáp. Thần sắc mờ mịt không biết là đang khóc hay đang cười. Tử Vi, nương biết con luôn muốn tìm hiểu phụ thân đang ở đâu. Nương thực xin lỗi con. Nương đừng nói nữa. Không, ta muốn nói. Những lời này có thể là những lời cuối cùng của nương. Ta muốn nói tất thảy cho con biết. Hạ Vũ Hà đột nhiên kích động đứng lên, đôi mắt thần thái khác thường. Bắt đầu kể lại chuyện tình lúc xưa của nàng và Càn Long Đế. Có lẽ đối với Hạ Vũ Hà đó là một chuyện tình vô cùng lãng mạn, nhưng đối với một người hiện đại như Hạ Thanh mà nói bất quá chỉ là một câu. Chuyện về một công tử phóng đãng đi lừa gạt phụ nữ đàng hoàng rồi nhẫn tâm vứt bỏ mà thôi. Từ lúc gặp nhau bên Hồ Đại Minh thì đối với Hạ Vũ Hà chính là lúc mọi vận rủi bắt đầu. Nếu không có Càn Long, một Hạ Vũ Hà xinh đẹp như vậy, dịu dàng kinh tài tuyệt diễm như vậy, chắc hẳn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này. Bỗng nhiên Hạ Thanh thấy vô cùng hận Càn Long. Tử Vi, con hãy nhớ, phụ thân thân sinh của con chính là đương kim hoàng thượng Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Hạ Vũ Hà nhổm dậy dùng sức bắt lấy tay Hạ Thanh. Con nhất định phải lên kinh tìm được cha con. Tuy rằng Hạ Thanh đã sớm biết, nhưng trên mặt không thể không giả bộ giật mình, nhưng đối với yêu cầu của Hạ Vũ Hà cũng không nghĩ sẽ đáp ứng. Phải biết rằng nếu đáp ứng như vậy hết thảy phiền toái đều bắt đầu. Nhưng đối với ánh mắt khẩn cầu của Hạ Vũ Hà, dù cứng rắn thế nào nàng cũng không thể nói ra lời cự tuyệt. Nha hoàn Mai Hoa ở một bên phát hiện sự kỳ lạ của nàng. Nhẹ huých nàng một cái. Ý bảo nàng đáp ứng. Thôi vậy, trước hết đáp ứng bà ấy đã. Cũng như một sự an ủi. Còn chuyện tìm cha kia để sau lại nói tiếp. Hạ Thanh hít sâu một hơi rồi gật đầu. Hạ Vũ Hà cũng nhẹ nhàng thở ra. Lập tự như bị rút hết sức lực trực ngã xuống. Hạ Thanh cùng Mai Hoa vội đỡ lấy bà. Một lúc lâu sau Hạ Vũ Hà mới lấy lại chút hơi sức, nhìn Mai Hoa rồi lại nhìn Hạ Thanh. Nói, Tử Vi, con về trước đi, nương cùng Mai Di con còn có việc. Nương, Hạ Thanh không đành lòng kêu lên. Nhìn Hạ Vũ Hà như vậy, nàng lại nhớ đến cha mẹ đã khuất của mình, lòng muốn lưu lại tâm sự cùng bà. Đi thôi, Hạ Vũ Hà lắc đầu. Hạ Thanh đành phải gật đầu nhu thuận ra ngoài. Đến cạnh cửa ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại hỏi. Nương. Người hối hận sao? Nàng hỏi xong liền nhìn thấy ánh mắt không ưng ý của Hoa Mai, lòng hối hận cực kỳ. Hạ Vũ Hà lại nở nụ cười không do dự mà trả lời. Không, ta tuyệt đối không hối hận. Tuy là phải đợi cả đời, oán cả đời, suy tư cả đời, yêu cả đời, nhưng ta vẫn cảm kích trời xanh cho ta được chờ chàng. Được hận được yêu chàng bằng không sinh mệnh ta sẽ giống như vũng nước nơi giếng cạn kia vô vị đến chán nản. Khi lên sơ trung lần đầu tiên nghe được những lời này lúc xem Hoàn Châu cách Hạ Thanh nàng đã vô cùng cảm động. Lần thứ hai trải nghiệm cuộc sống đại học ấm lạnh nghe được cũng câu nói đó làm nàng lạnh cả sống lưng. Hiện tại chính tay nghe lại nàng chỉ cảm thấy một hồi xót xa. Cái cảm giác không diễn viên nào có thể truyền tải được. Nhưng nếu là nàng ở địa vị của Hạ Vũ Hà thì chắc hẳn. Nàng chỉ tình nguyện là vũng nước nơi giếng cạn là được rồi. Đêm đó Hạ Thanh rất không yên lòng chìm vào giấc ngủ. Mới chợp mắt được một lúc lại bị người lay dậy. Nhíu mắt nhìn thì thấy ánh mắt sưng đỏ của Tương Diệp. Người làm sao vậy? Hạ Thanh dự cảm không may nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, phu nhân đã không còn nữa. Tương Diệp đau đớn. Trong nháy mắt, Hạ Thanh như bị sét đánh trúng. Cả tay chân cứng đờ. Nước mắt liên tục chảy xuống. Hạ Vũ Hà cuối cùng cũng đã cùng tình yêu của bà mà chết đi. Cách chương.